Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 91, họ Bùi, hoàng thất. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên chạy nhanh tiến tới giúp đỡ. Yến Vương, để hắn nằm ở trên giường. Bắt mạch cho hắn, phát hiện hắn, chính là lửa giận công tâm, mới có thể dẫn đến thổ huyết. Rót một chén nước, giúp hắn uống xuống, Yến Vương lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Yến Vương vừa tỉnh, bắt lấy tay nàng, Yên Nhi, ngươi dẫn ta đi tìm phụ. Thân ngươi, ta hỏi hắn, hắn như thế nào bảo hộ Tuyết Sương? Lúc trước, nếu không phải hắn luôn miệng nói sẽ bảo hộ nàng, không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, Tuyết Sương lại là ái mộ hắn. Huống chi lúc ấy, nàng còn hoài thai ngươi. Nếu không phải như vậy, bổn vương như thế nào cam nguyện buông tay đâu? Quý Như Yên hít lại hai mắt, quả nhiên lời nói của Quách Tử Đệ là đúng. Nàng chính xác không phải cốt nhục của Quý Đông Minh. Mâu quang lưu truyền, thản nhiên nói, vương gia, mẫu thân ta gọi là Phượng Thiên Sương, không phải là cô nương Tuyết Sương trong lòng của người. Phượng Thiên Sương, đúng vậy, người vừa mới còn nói. Biết nghi ngờ của hắn, Quý Như Yên mỉm cười, không sợ hãi đáp, vừa mới, là Yên Nhi hoa mắt, cho nên mới có thể nói như vậy. Như Yên làm vương, ra hiểu lầm, mong vương ra thứ tội. Vừa nói, nàng quỳ xuống tạ tội. Yến Vương ánh mắt ảm đạm nhìn phía dưới, hướng phía nàng khoát khoát tay. Không liên quan đến ngươi, là ta đã kích động, vương gia thân thể không tốt. Vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi. Yên Nhi, còn có việc, phải đi trước, liền không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi. Khoan đã, vương gia còn có gì phân phó? Yên Vương nhìn nàng một cái thật sâu. Nhân tiện ngươi cũng lên gọi ta một tiếng nghĩa phụ đi. Nếu để người ngoài nghe được, sợ là sẽ đối với ngươi gây bất lợi, tạ ơn nghĩa phụ nhắc nhở. Yên Nhi nhớ kỹ. Bái biệt Yến Vương, Quý Như Yên đi đến phía nam một cái biệt viện. Trong biệt viện, Mị Tinh nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên hành lễ. Mị Tinh tham kiến đại tiểu thư, lập tức truyền tin, làm cho Giao Quang cùng Linh Tinh lấy tốc độ nhanh nhất đến Thịnh Kinh. Ta ở quý phủ chờ các nàng. Dạ, ta liền đi, chờ Mị Tinh viết xong thứ, dùng bồ câu truyền đi tin tức. Quý Như Yên rốt cuộc cũng quyết định điều tra sự việc năm đó. Mẫu thân như thế nào trên ngươi lại trúng tí Diêm Hoàng? Đến nay vẫn chưa rõ xuất xứ. Mị Tinh, ngươi đi điều tra hai người là Yến Vương cùng Bùi Khê. Nhớ kỹ, là bí mật điều tra. Có tin tức gì lập tức báo cho ta biết. Bùi, Mị Tinh đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau kịp phản ứng. Đại tiểu, thư, họ Bùi không phải là họ ở Ti U Quốc. Đây chính là họ Hoàng Thất ở Dị Quốc. Ta biết, cho nên ta muốn ngươi đến Dị Quốc một chuyến, tra xét xem Yến Vương cùng Bùi Khê có quan hệ như thế nào. Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ liền xuất phát. Quý Như Yên gật gật đầu. Chuyện năm đó, nàng nhất định phải điều tra rõ. Ràng, như thế nào nương cùng Yến Vương lại quen biết, rồi lại không dùng tên thật để nói cho Yến Vương, ngược lại lại dùng tên Tuyết Sương. Còn Bùi Khê là phụ thân của nàng sao? À, nếu như thật sự là phụ thân của nàng, nàng thật muốn hỏi vì sao lại không để ý đến mẫu thân của nàng. Cho dù là mẫu thân mất đi đã được vài năm, cũng không có động tĩnh gì. Chỉ dựa vào điểm này, nàng quả quyết sẽ không nhận thức hắn. Cách chương.